Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, tiết ra ngoài. Cái này, video này đến cùng là ai quay chụp? Ngô Nam Bình thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận. Bỗng nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới một người tới. Theo video này góc độ nhìn qua, đáp án đã miêu tả sinh động. Cũng là Hạ Lan lúc đó mang tới cái gọi là bằng hữu. Hạ Lan, đây là người bằng hữu đập sao? Hắn muốn đem chúng ta chơi chết đi sao? Ngô Nam Bình tức giận nói ra. Ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại quay chụp a. Chúng ta hộp đêm bên trong quản lý rất nghiêm. Bình thường sẽ không cho phép quay chụp video. Trang bức, hắn khẳng định đến có chuẩn bị. Dùng lỗ kim camera. Người mau đưa tiện nhân kia tìm cho ta đi ra. Chuyện này đều là bởi vì hắn mà lên. Thế nhưng là, hắn đã mất đi liên hệ. Liền lúc trước cho số điện thoại của ta đều thành không số. Hạ Lan một mặt sụp đổ nói. Hắn hiện tại nếu như vẫn không rõ mình bị người cho bày một đạo. Vậy hắn cũng là cái vô cùng lớn ngu ngốc. Trách không được lúc trước ẩn hiệp tốt như vậy. Lại là tiện hắn ký tên bóng rổ. Lại là cho hắn tính tiền. Nguyên lai đây đều là tính kế. Thua thiệt hắn đêm hôm đó còn mời hắn cùng chính mình nhóm ba người. Hắn vậy mà đối với mình dạng này. Hạ Lan trong lòng tràn đầy ủy khuất. Xem ra chúng ta là bị người cho tính kế. Ngô Nam Bình cắn răng nói ra. Nam ca, sự tình lần này nên làm cái gì? Sẽ không xảy ra chuyện a? Hạ Lan một mặt lo lắng hỏi. Hắn vô cùng khẩn trương. Sợ đối phương sẽ đem không có ngựa thi đấu khác phiên bản phát ra tới. Đến lúc đó, chính mình liền có thể sẽ chọc cho thượng quan ti. Ngô Nam Bình hít sâu một hơi. Mặc dù sẽ có chút phiền phức. Bất quá ngươi không cần đến lo lắng. Video này nói rõ không là cái gì. Ta sẽ tốt dễ xử lý. Tuy nhiên thông qua video đến xem. Người sáng suốt đều biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ có giải thích không gian. Nói thí dụ như, đối cái kia áo trắng nữ nhân tiến hành thu mua, uy hiếp, để cho nàng ngậm miệng lại. Sau đó đối chuyện tiến hành một phen giải thích, nói thành là bảo vệ say rượu nữ khách nhân. Loại chuyện này trước đó không phải là không có trải qua. Có thể sau cùng cũng đều là không giải quyết được gì. Phiền phức là phiền phức, lại sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là, Nam ca, chấm ngoặc kép, Hạ Lan thanh âm có chút do dự. Thì thế nào, có dám mau thả, Ngô Nam Bình trong lòng đối Hạ Lan chọc giận gần chết. Đều là hắn có mắt không tròng, mang theo cái nằm vùng tới. Hơn nữa còn khoe khoang giống như đem hộp đêm quy tắc nói cho hắn. Ngươi chỉ là nhìn video mà thôi, trên internet truyền bá ra ngoài tin tức. Thế nhưng là có mười mấy cái gờ đâu. Còn có 65 trang PPT. Bên trong để lộ ra đi đồ vật thế nhưng là nhiều. Hạ Lan nhỏ giọng nói ra. Ngô Nam Bình trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó tranh thủ thời gian cầm lấy Mạnh Lệ Hoa điện thoại di động tìm tòi. Trên internet lúc này đã bị xử lý. Những cái kia mẫn cảm tư liệu cũng đều bị điên mất rồi kết nối. Thế nhưng là cái này không trọng yếu, bởi vì cơ trí đám dân mạng đã sớm download xuống, đồng thời tại các đại diễn đàn, nói chuyện phiếm nhóm truyền bá thảo luận, Ngô Nam Bình chỉ cần tìm tòi một chút chữ mấu chốt, đều có thể nhìn đến vô số ảnh chụp màn hình, sinh nhật, cường kiện, Ngô Nam Bình, mê ở giữa chờ từ mấu chốt khắp nơi có thể thấy được, còn có một bộ phận nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình. Cho người tên đánh Mosaic. Thế nhưng là nội dung lại vô cùng rõ ràng. A. Là XX. Không muốn ngoại truyền B. Tốt C. Thật tốt A. Chỉ có ta có. Truyền ra ngoài lời nói ta lại thành đồ hư hỏng. Ha ha B. Đồ tốt thì muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. A ca nhanh điểm A. Đừng có gấp. Video văn kiện B. Oa tắc. XX phát lãng thời điểm so với ai khác đều muốn ngân đãng C. Nàng táo thật lớn, nhìn qua giống như là long qua. A, nữ nhân này ta muốn cho nàng tới. Thực tình, đi giải quyết một chút B. Hát hát, một hồi đi ha ha. Hàn Quốc nữ nhân, nhìn qua thật lớn xê. Cẩn thận một chút đến, không nên bị phát hiện, bằng không rất phiền phức đê. Yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp. Thăng mũ, mũ thăng, à, cái mông của nàng xem ra cực lớn. Từ phía sau cần phải rất thoải mái bê. À à, đến lúc đó đừng quên phát video 10 phút sau a. Video văn kiện bê, oa tắc, quả nhiên thật lớn. C, AK buổi tối hôm nay thoải mái phát nổ tốt a. Đáng chết, những thứ này đến cùng đều là cái gì? Ngô Nam Bình cảm giác đầu của mình có chút phát nhiệt. Những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép hắn đều có ấn tượng. Thì là trước kia hắn cùng mấy cái VIP người sử dụng nói chuyện trời đất nội dung. Bọn họ có một ít ác thú vị. Cũng là mỗi khi thu hoạch một cái chiến lợi phẩm thời điểm. Đều sẽ hiện trường quay chụp video. Này lại để bọn hắn cảm giác được càng thêm sảng khoái. Thế nhưng là không có nghĩ tới những thứ này đồ vật lại bị bộc quang đi ra. Ngô Nam Bình tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật. Tranh thủ thời gian mở ra chính mình Instagram xem xét nói chuyện phiếm nhóm. Vì phòng ngừa bị tra, bọn họ sử dụng đều là nước ngoài phần mềm chat xây dựng VIP nói chuyện phiếm nhóm. Quả nhiên, lúc này nói chuyện phiếm trong đám đã sôi trào. Không biết bao nhiêu người lại cho hắn phát tin tức. Trong đám cũng đều là tại phản đối hắn. Ngô công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải nói cho chúng ta biết nói nơi này phát sinh hết thảy đều sẽ giữ bí mật sao? Chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép cùng video đều chảy truyền ra ngoài. Ngươi có biết hay không đây là cỡ nào nghiêm trọng sự kiện? Lập tức tìm tới truyền bá tư liệu người kia. Đem chuyện này xử lý tốt. Bằng không mà nói, hậu quả ngươi minh bạch. Ngô Nam Bình, vấn đề là ngươi gây ra. Ngay lập tức đi bãi bình. Bằng không mà nói, giữa chúng ta hợp tác lập tức kết thúc. Tiểu Ngô, sự tình lần này là ngươi ở sau lưng giở trò a. Hộp đêm bên trong video cùng nói chuyện phiếm ghi chép tất cả đều truyền bá ra ngoài. Đừng nói với ta không phải ngươi làm. Ngoặc kép, đủ loại tin tức, thống mạ, khiển trách, uy hiếp, cầu khẩn, không đồng nhất mà chính là. Ngô Nam Bình càng xem càng kinh hãi. Có thể hỏi đề ở chỗ hắn hiện tại còn không biết đến cùng truyền bá bên ngoài chính là tư liệu gì. Hắn mau để cho thủ hạ mình công tác nhân viên tìm cho mình một phần. Loại tài liệu này hiện tại đã truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Chỉ cần dùng tâm đi tìm đều có thể thu hoạch được tư nguyên. Rất nhanh, Ngô Nam Bình nhân viên thì cho hắn phát tới cái kia mười mấy cái gờ tư liệu. Ngô Nam Bình hai tay run run rẩy rẩy mở tài liệu ra. Sau đó liền thấy lượng lớn video văn kiện cùng ảnh chụp màn hình thậm chí hợp đồng điện tử nguyên. Bản, những vật này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức quen thuộc cực kỳ. Bởi vì những vật này đều là hắn một tay lo liệu phía dưới mà phát sinh. Video văn kiện, tuyệt đại bộ phận là trực tiếp tới nguyên tại bọn hắn hộp đêm giám sát. Hắn bảo tồn lại có mục đích của mình. Đây đều là những đại nhân vật kia tay cầm. Về sau nếu có cần thời điểm, có thể dùng bọn họ đến mời những đại nhân vật kia trợ giúp chính mình. Nhưng là bây giờ, những vật này tất cả đều bị bộc quang ra ngoài. Nói cách khác, trong tay hắn khiến những đại nhân vật kia kiêng kỵ đồ vật đã không tồn tại. Không chỉ là như thế, thậm chí còn đem hắn đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng. Để hắn trở thành những đại nhân vật kia trong mắt uy hiếp. Duy nhất có thể may mắn chính là, hiện tại tất cả mọi người bị đánh mosaic. Tuy nhiên trên internet nghị luận ầm ĩ, không ít người đều đoán được là Kim Lăng sinh nhật hộp đêm. Có thể còn không có chứng cứ rõ ràng để chứng minh. Thế nhưng là, tuyên bố tư liệu người kia nhất định có bản đầy đủ video. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.